Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vai ác. Chương 219, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho rằng cậu bé sẽ bỏ cuộc. Diệp Ngưng Dao không quản được nhiều như vậy, vì vậy cô trực tiếp đe dọa với vẻ mặt ủ rũ. Nếu cháu không phối hợp, cô sẽ gọi chú vào. Phó Niên liếm liếm môi dưới, muốn mở miệng, ca, a. Lần này tốt hơn vừa rồi rất nhiều. Vất vả cuối cùng cũng được đền đáp. Diệp Ninh Dao kích động ôm cậu bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ ở sau lưng cậu bé. Cháu có thể kêu một tiếng rồi. Phó Niên, bệnh của cháu gần khỏi rồi. Khi Phó Thập Đông bước vào, thấy cảnh như vậy ở trong phòng, thấy vợ mình ôm cháu trai không buông tay, anh bước tới ngăn cách hai người ra. Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt cô. Sao em lại khóc? Phó Niên mới học được cách đọc. Diệp Ngưng Dao nắm lấy tay anh, muốn cùng anh chia sẻ niềm vui. Sợ đó là ảo giác. Khuôn mặt của Phó Thập Đông ngày thường không nhìn ra cảm xúc, giờ phút này chỉ có thể nói là vô cùng kinh ngạc và không thể tin được. Thật sao? Phó Niên, biết người nhà đều mừng cho mình. Khóe miệng cậu bé hơi cong lên, gật gật đầu, đây là một tin tức tuyệt vời. Rất nhanh, Trang Tú Chi và Phó Viện cũng biết. Phó Niên niềm vui dày đặc xung quanh lây nhiễm. Cậu bé chợt nhận ra rằng bản thân đã mong đợi khoảnh khắc này nhiều năm như vậy. Ngày hôm sau, bởi vì Mạc Tiểu Thanh có việc, Diệp Ngưng Dao chỉ có thể tự mình trực tiếp đến gặp Cao Thiên Vũ. Sáng sớm Phó Thập Đông đưa hai đứa trẻ đến trường tiểu học của xã. Sau đó Phó Thập Đông lái xe đạp chở cô lên huyện thành. Cao Thiên Vũ lần này từ Bắc Kinh đến chủ yếu là để mua thuốc viên. Nhân tiện cũng có chút ích kỷ muốn xem Diệp Ngưng Dao thế nào. Nơi bọn họ hẹn gặp nhau vẫn là nhà khách lần trước. Lúc trước là Mạc Tiểu Thanh cùng nói chuyện làm ăn với anh ta. Khi Cao Thiên Vũ mở cửa nhìn thấy là Diệp Ngưng Dao, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhưng bất ngờ còn chưa được 2 giây, một người đàn ông cao lớn đột nhiên chặn tầm nhìn của anh ta. Xin chào, tôi là chồng của Ngưng Dao, Phó Thập Đông. Cao Thiên Vũ ngước mắt lên và sững sờ trong giây lát. Anh ta vốn tưởng tượng những lời nói đã kết hôn của Diệp Ngưng Dao là nói dối. Nhưng anh ta không ngờ rằng ảo tưởng đó lại tan vỡ nhanh như vậy. Công việc quan trọng, gạt đi những suy nghĩ không nên có, anh ta đưa tay ra giới thiệu. Xin chào, tôi tên là Cao Thiên Vũ, mời vào ngồi. Gần đây, thuốc hoa đào là loại thuốc bán chạy nhất trong hiệu thuốc của bọn họ. Nhiều người nghe danh nên đã đến để mua thuốc. Bởi vì như vậy, cấp trên thậm chí còn khen ngợi năng lực của anh ta. Anh ta là một nhân tài tốt để trở thành một quản lý cửa hàng. Có ví dụ về thuốc hoa đào, nghe nói Diệp Ngưng Dao đã điều chế ra một loại thuốc giải độc khác. Cao Thiên Vũ lập tức chạy đến từ Bắc Kinh, sợ có người nhanh chân đến trước bản thân. Theo chân anh ta, cả hai bước vào phòng. Diệp Ngưng Dao quay mặt sang một bên và thì thầm vào tai Phó Thập Đông. Em phát hiện ra anh rất nhiệt tình với anh ấy. Tại sao vậy? Người đàn ông của cô rất ít khi giới thiệu bản thân khi ở bên ngoài. Chẳng lẽ anh có cái nhìn khác đối với Cao Thiên Vũ hay sao? Phó Thập Đông khẽ chớp hàng mi một chút, cúi đầu nhìn người phụ nữ ngốc nghếch trước mặt, không biết nên nói gì mới tốt. Ba người ngồi ở trên ghế sofa, Diệp Ngưng Dao lấy túi từ trong tay người đàn ông của mình, đặt lên bàn, đây là thuốc giải độc, giá cả cũng giống như thuốc hoa đào. Tôi có ghi hướng dẫn tỉ mỉ trên giấy. Anh có thể làm nhiều thí nghiệm xác nhận hiệu quả của thuốc trước khi bán. Được, Cao Thiên Vũ gật gật đầu, ánh mắt không nhịn được mà nhìn về hướng Phó Thập Đông bên kia. Trong lòng so sánh bản thân với đối phương một chút, bất kể nền tảng gia đình hay khả năng, anh ta cảm thấy rằng bản thân có lẽ vượt trội hơn. Chỉ có một điều hơi kém là ngoại hình của anh ta. Nhìn chung, anh ta là người chiến thắng. Cách chương.